Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, chương 333. Phúc trước khi tiểu viện bốn mùa thường sao. Ngoại bà đi qua sân nhỏ, bất quá là nhìn thoáng qua đang đánh huyên náo Hướng Sơ Ảnh, liền đem cái này đại mỹ nữ nộ khí áp chế, rốt cục lại không khăng khăng muốn gọt lý tưởng. Ngoại công nhìn xem tiểu nữ nhi rời đi bóng lưng, nhìn lại một chút chỉ là đi ngang qua lão thái bà, trong lòng ngũ vị đều trần. Hắn khuyên nửa ngày không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Kết quả cùng hắn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm lão thái bà chỉ là đi ngang qua mà thôi, liền đem trận này làm sao đều ép không được phân tranh trừ khử ở vô hình. Hắn không khỏi nghĩ đến phía trước ngoại tôn khen hắn lời nói. Lợi hại a lợi hại, lão thái bà thật sự là tuyệt không thể tả. Cảm ơn ngoại công. Lý Tưởng theo ngoại công sau lưng đi ra, cảm tạ hắn. Mặc dù không có đưa đến cái gì tác dụng, ngoại công nhìn thấy Đậu Đậu cùng Sư Sư một người chen một nửa ngồi trên ghế, ôm chén trà của hắn không ngừng nhấp một ngụm. Đậu Đậu, đem chén trà còn cho ngoại công. Ta không. Đậu Đậu lập tức xít sao ôm lấy lớn chén trà. Cái này chén trà đã thành tiểu bảo bối của nàng. Phàm là thành tiểu bảo bối của nàng đồ vật cùng người, đều là người khác không thể nhìn thẳng, không thể chạm đến. Nàng ôm chén trà, xoạch liền nhảy xuống cái ghế, muốn chạy, nhưng là phát hiện không chạy nổi. Ngẩng đầu nhìn lên, tiểu di mang theo xiêm y của nàng, đem chén trà còn cho ngoại công. Còn có, ngươi không thể uống biết sao? Trong này thả cầu kỳ cùng cây long nhãn, là dưỡng sinh, ngươi là tiểu hài tử, không thể uống nhiều, nhanh cho ta. Nói với Sơ Ảnh, vươn tay đoạt chén trà, nhưng là tiểu bằng hữu xít sao ôm vào trong ngực, co đầu rút cổ thành một đoàn, dẫn đến không có chỗ xuống tay. Đây là ta tương đương, đây là luân gia tiểu bảo bối. Tiểu di ngươi đừng đoạt vịt tương đương đại tượng. Đại tượng cứu mạng vịt tương đương sư sư, đại tượng không đến, sư sư tới. Sư sư thật sự là mưa đúng lúc. Tiểu bằng hữu nghiêng đầu nhìn tiểu di, khuyên nhủ, không nên đánh nhau, không nên đánh nhau, vịt tương đương đánh nhau không tốt. Chúng ta không thể đánh khung. Tiểu di, chúng ta là một nhà luân tương đương, cho luân ra mặt mũi, thả tỷ tỷ đi tương đương, tỷ tỷ còn là nho nhỏ. Hướng Sơ Ảnh bất đắc dĩ, cảm giác chính mình thành ác thế lực. Đại phôi đàn, ngoại công lúc này đến đây, cùng Đậu Đậu mặt đối mặt thương lượng, cuối cùng không biết ưng thuận cam kết gì, rốt cục thuyết phục sư sư. Sau đó sư sư cùng hắn cùng một chỗ khuyên Đậu Đậu, rốt cục mới đem Đậu Đậu thuyết phục, nguyện ý dơ ra lớn chén trà. Bất quá, Đậu Đậu tại đem lớn chén trà còn cho ngoại công phía trước, đặc biệt hỏi thăm Lý Đại Tượng muốn hay không uống nước. Tiểu bằng hữu thế nhưng là vì cho Lý Đại Tượng tìm nước mới đoạt ngoại công lớn chén trà. Lý Tưởng theo Đậu Đậu trong tay tiếp nhận lớn chén trà, nhìn một chút, vừa pha trà, nguyên bản tràn đầy, hiện tại cấp độ đã giảm xuống một nửa. Hắn cúi đầu nhìn về phía Đậu Đậu, hỏi, cảm ơn ngươi a, ngươi uống thật nhiều a. Ha ha ha, tương đương không cần cảm ơn, luân gia không uống. Đậu Đậu lắc đầu, phủ nhận, sư sư uống, nàng không có chút nào lương tâm áp lực. Khai ra sư sư mơ hồ, nhưng nàng xác thực uống, không nói láo, gật đầu nói, sư sư uống, ngươi nhìn tương đương. Đậu Đậu đắc ý nói, sư sư đều thừa nhận, ngươi không uống. Lý Tưởng truy vấn, không có a tương đương. Đậu Đậu một mặt ngây thơ vô tội, chưa giống như thật, xác định. Lý Tưởng nhìn chằm chằm nàng hỏi, đều nhìn thấy ngươi uống a, hí kịch nhỏ tình thật biết chứa nha, chán ghét tương đương, ha ha tương đương. Đậu Đậu không kềm được khuôn mặt nhỏ nhắn, cười hì hì nhẹ nhàng đập Lý Tưởng một quyền, muốn lừa dối qua quan, chán ghét là uống còn là không uống.

quấn lấy lý tưởng các loại đập, các loại bán manh kỹ xảo thuận tay nhặt ra. Lý tưởng nhìn thấy ngoại công cầm câu đối đi ra, chuẩn bị dán câu đối A, vội vàng đi qua hỗ trợ, thừa cơ thoát khỏi dây dưa người chó con bọn họ. Viết cái gì? Lý tưởng cầm lấy câu đối, hỏi, viết. Đậu đậu cũng tò mò chạy tới nhìn dán câu đối, là ngoại công viết chữ. Sư sư nói, ngoại công viết câu đối thời điểm tiểu bằng hữu thấy được. Lúc ấy nàng đang giúp ngoại bà trợ thủ cắt giấy. Ngoại công cười ha hả nói, dán ra đến cũng biết rồi. Ta tới, ta tới. Lý tưởng tiếp nhận câu đối, đứng tại trên ghế, chuẩn bị trước dán hoành phi. Vừa mới đứng lên trên, bỗng nhiên bị một cái tiểu bằng hữu từ phía sau ôm lấy chân. Sư sư thanh âm vang lên, cáp cáp ngươi đừng sợ. Sư sư ôm lấy ngươi a, ngươi sẽ không đấu vật. Lý tưởng cũng không quay đầu lại nói ra, cảm ơn ngươi rồi, nhất định phải ôm lấy ca ca. Ca ca trước tiên đem ngoại công viết câu đối dán lên. Đậu đậu đang giúp đỡ cầm câu đối, nói, ngươi không cần phải sợ đại tượng, ngươi nếu là ngã xuống, Luân gia sẽ tiếp được ngươi, ngươi không cần phải sợ, ngươi phải dũng cảm ngươi biết không? Được rồi tốt, cảm ơn các ngươi, vất vả các ngươi. Sau lưng hướng sơ ảnh nhìn một chút lý tưởng đứng đấy ghế đầu. Kia là đậu đậu ưa thích ngồi, đại khái liền 20cm cao đi, là cái tảng, không khỏi bĩu môi. Câu đối dán xong, lý tưởng đứng xa một chút, chỉ thấy hoành phi là vạn tượng làm rạng rỡ. Hai bên câu đối là phúc trước khi tiểu viện bốn mùa thường sau, cùng xuân đầy người ở giữa bách. Hoa hôn xinh đẹp, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.